Chương 2496, giao đấu. Nguyên bản, nhiệm vụ này một người khác hoàn toàn. Nhưng là, Hắc Xích Tôn giả lực bài chú nghị, cùng đương nhiệm tu gia tộc trưởng nói chuyện, phân tích cân nhắc lợi hại, cuối cùng tranh thủ đến cái này danh lạch. Đương nhiên, vì thế Hắc Xích Tôn giả QNZ bỏ ra đầy đủ đại giới. Bất quá, Hắc Xích Tôn giả cho rằng, đây hết thảy đều là đáng giá. Biểu hiện tốt một chút. Hắc Xích Tôn giả đối phương thần tràn đầy lòng tin. Phảng phất tại trên người hắn, thấy được tuổi trẻ Ma Kiếm Tôn giả đồng dạng. Năm đó, nếu là hắn có thể tại cường thế một điểm, có lẽ Ma Kiếm Tôn giả liền sẽ không vẫn lạc. Những năm gần đây, mỗi khi đêm khuya, Hắc Xích Tôn giả trong đầu liền sẽ hiện ra Ma Kiếm Tôn giả chết thảm tràng cảnh. Cùng phương thần cho tới lúc ban đêm, Hắc Xích Tôn giả rời đi. Ngày thứ hai hắn lại tới, mang đến một chút liên quan tới tranh tài tin tức. Lần này tranh tài, tổng cộng có 130 thành chủ tham gia, còn có hơn 500 cái tán tu, thậm chí còn có tu gia huyền tinh cảnh tộc nhân. Tu gia nội tình thâm hậu, mặc dù không có người đưa thân huyền bảng, nhưng huyền tinh cảnh võ giả lại có rất nhiều. Những này huyền tinh cảnh võ giả, mỗi một cái đều là tu hành mấy ngàn vạn năm lão quái vật, thực lực cường hành phi thường. Thập đại thống soái phi thường mê người, lần này tranh tài, chưa từng có náo nhiệt. Tại phương thần đi vào Hắc Xích Tôn giả phủ đệ ngày thứ ba, các đại thế lực rốt cục lục tục đến. Hơn ngàn dự thi nhân viên, đứng tại trong sân rộng, trùng trùng điệp điệp. Trong đó, nhất là chú mục liền là Thiết Giang thành chủ, Xuân Thu lao quái, Tu Một Thước. Ba người này ở trên trong ngàn người trổ hết tài năng, cũng là lần này trở thành thập đại thống soái đứng đầu nhất nhân tuyển. Thiết Giang thành chủ, chính là Thanh La Thiên nhất 180 thành chủ bên trong thực lực tối cường một người. Tuy là huyền tinh cảnh tu vi, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, có thể so với huyền quan cảnh. Còn như Xuân Thu lao quái, là một vị tán tu, tại Thanh La Thiên tiếng tăm lừng lẫy. Tính cách hung tàn, chỉ cần có người đắc tội hắn, mặc kệ đối phương là ai, đều sẽ dùng hắn thiết trảo sinh sinh xé nát. Người cuối cùng là tu ra cái này một thời đại huyền tinh cảnh người mạnh nhất. Mà lại, Tu Một Thức vẫn là nhị trưởng lão con trai độc nhất, thâm thụ tu ra kinh yêu. Sau khi xem tài liệu xong, phương thần trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt ngưng trọng, tương phản ngược lại là rất nhẹ nhàng. Thế nào có năm chắc không Hắc Xích Tôn giả hỏi, lần này tranh tài, trước theo các ngươi hơn nghìn người bên trong tuyển ra tối cường ba người, sau đó bởi các ngươi đi khiêu chiến thập đại thông soái, người thành công thì có thể trở thành mới thông soái, kẻ thất bại bị đào thải. Ngoại trừ Xuân Thu lão quái có chút khó chơi bên ngoài, những người khác không đủ gây sợ. Giống như nhưng theo mặt ngoài đến xem, Xuân Thu lão quái là trong ba người yếu nhất một cái. Nhưng là, bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài, phương thần theo mỗi một cái tin tức bên trong, phân tích ra một cái kinh người kết luận, cái kia chính là Xuân Thu lão quái căn bản không phải mặt ngoài mạnh như vậy. Tu Một Thước là đoạt giải quán quân lôi cuốn, bất quá dựa theo suy đoán của ta, thực lực của hắn hẳn là cùng Thiết Giang thành chủ khó phân trên dưới đi. Phương thần lẩm bẩm nói. Thiết Giang thành chủ, rõ ràng là tất sát trên danh sách một người. Thu ra tổng bộ, người đến người đi, như nước chảy. Càng ngày càng nhiều võ giả, tràn vào tu ra tổng bộ trong thành trì. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, lớn như vậy thành trì, lập tức trở nên chật chội. Hôm nay, tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu. Trên quảng trường, hơn ngàn dự thi nhân viên lặng lặng đứng thẳng. Phía trước nhất có một cái đài chủ tịch, một bộ đồ đen láo giả. Ngồi tại ở giữa nhất vị trí, bên cạnh hắn, thì là ngồi Hắc Xích Tôn giả. Cái kia chính là tu gia tộc trưởng sao phương thần nội tâm chấn động, tu gia tộc trưởng trên thân, mơ hồ có một loại làm cho người rung động khí tức. Đây mới thật sự là cực hạn tôn giả. Phương thần cảm thán nói, giống như binh vũ tôn giả, mặc dù là đỉnh tiêm tôn giả, nhưng hắn sức chiến đấu không thể so với cực hạn tôn giả yếu. Tu gia mạnh như vậy thế lớn gia tộc, mặc dù nội tình vô cùng thâm hậu. Nhưng lại so ra kém ngũ đại đương thời đại tộc. Dù sao, bọn hắn những đại gia tộc này bên trong, không có cổ thần trình độ cường giả chấn thủ. Hoàn toàn dựa vào tu gia tộc trưởng một người chấn thủ. Cực hạn tôn giả, đây chính là một chân bước vào cổ thần trình độ, công nhận hỗn độn hư không cao cấp nhất cường giả. Trừ phi cổ thần cường giả xuất thủ, nếu không cực hạn tôn giả liền là người mạnh nhất. Không chịu thua kém khí tức. Phương thần âm thầm nói. Hắn có thể cảm giác được, tu gia tộc trưởng nếu là xuất thủ, trong nháy mắt có thể hủy đi một ngày siêu cấp thiên vực. Đây chính là cực hạn tôn giả mạnh mẽ đại lực lượng. Các vị, hôm nay là ta Tu gia tuyển cử thập đại thống soái chi vị thời gian. Tu gia tộc trưởng thản nhiên nói, bởi vì thập đại thống soái địa vị tương đối cao, mà lại trọng yếu hơn, sở dĩ cách mỗi trăm năm, đều sẽ tuyển cử một lần. Trăm năm trước, thập đại thống soái bên trong, tổng cộng có 3 người đổi chủ, trăm năm sau hôm nay, không biết các vị có thể hay không thay vào đó, trở thành mới thống soái. Thập đại thống soái, đây chính là áp đảo rất nhiều tu gia trưởng lão phía trên tồn tại. Mặc dù thực lực bọn hắn có khả năng không bằng tu gia một ít trưởng lão, nhưng quyền lợi rất lớn, là chân chính thực quyền phái. Nhận được các vị để mắt tu gia, lần này tổng cộng có hơn 1000 người tham gia trận đấu. Quy tắc tranh tài rất đơn giản, 2-2 đối chiến, kẻ thất bại đào thải, mãi cho đến cuối cùng quyết ra tối cường 3 người, sau đó khiêu chiến đương nhiệm thập đại thống soái, người thắng thì làm mới thống soái. Nói đến đây, hơi dừng lại một chút, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, nếu có người có thể trở thành mới thống soái, có thể hưởng thụ ta tu gia sở hữu tài nguyên tu luyện, càng là có cơ hội khiêu chiến ngũ phương chư hầu. Ngũ phương chư hầu 4 chữ, triệt để đem bầu không khí nhóm lửa. Mọi người đều biết, ngũ phương chư hầu đây chính là cùng trưởng lão viện một cái cấp độ cường giả. Bọn hắn tại tu gia quyền lên tiếng rất lớn, gần với tộc trưởng cùng đại trưởng lão bọn người. Vô tận tuế nguyệt đến nay, thập đại thống soái vẫn luôn tại kia thay đổi, nhưng ngũ phương chư hầu chưa từng thay đổi qua. Trên quảng trường, một mảnh xôn xao, vô số võ giả vì thế mà chấn động. Tu gia tộc trưởng phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng, toàn tức nói, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, tranh tài bắt đầu. Đại trưởng lão Hắc Xích Tôn giả, hơi giảng giải thoáng cái quy tắc tranh tài, về sau trận đấu thứ nhất bắt đầu. Âm âm đài diện võ bên trên, chiến đấu thanh âm, chấn động thiên cung. Bất quá, có rất nhiều huyền thần cảnh tôn giả xuất thủ bố trí cường đại trận pháp, có thể ngăn cản tiêu tán ra năng lượng ba động. Bằng không mà nói, huyền tinh cảnh võ giả toàn lực xuất thủ, toàn bộ thành trì cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Đông vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, trận đấu thứ nhất kết quả là ra. Phạm Thú thắng lợi. Trận thứ hai tiếp tục tranh tài. Chiến đấu phi thường kịch liệt, dù sao trăm năm mới có như thế một cơ hội, ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Làm đến phiên phương thần thời điểm, đã là buổi chiều 10 phần. Lúc này, chiến đấu đã tiến hành hơn 300 tràng. Phương thần đối thủ, là một cái huyền tinh cảnh thành chủ, thực lực cùng xoay chuyển trời đất thành chủ tương tự. Tiểu tử. Liền là ngươi đem xoay chuyển trời đất thành chủ chém giết cái này mặt gầy lão giả, băng lãnh vấn đạo, trên thân tràn đầy sát ý. Phương thần gật đầu, hắn thay thế xoay chuyển trời đất thành chủ một chuyện, tại 180 thành chủ ở giữa, cũng coi là truyền ra. Hừ, xoay chuyển trời đất thành chủ là lão phu bạn cũ, hôm nay liền để lão phu đến báo thù cho hắn. Phía dưới trên quảng trường, tiếng nghị luận không ngừng. Hắn liền là mới xoay chuyển trời đất thành chủ sao còn trẻ như vậy dung mạo có thể cải biến, nhưng cốt linh không cách nào cải biến. Mọi người tại đây, đều là huyền thần trình độ võ giả, liếc mắt liền nhìn ra phương thần cốt linh. Nội tâm của bọn hắn, hơi hơi kinh ngạc. Như thật như là truyền ngôn đồng dạng, là hắn tự tay chém giết xoay chuyển trời đất thành chủ, như vậy tiềm lực của hắn, quả nhiên là cường đại. Ta nhìn không giống, còn trẻ như vậy, coi như không biết ngày đêm tu luyện. QNZ không có khả năng đạt tới xoay chuyển trời đất thành chủ loại kia độ cao. Không tệ, ta cùng xoay chuyển trời đất thành chủ giao thủ qua, cái sau cũng không phải chỉ là hư danh. Trước đó ta nhìn thấy gia hỏa này cùng Hắc Xích Tôn giả cùng một chỗ, nhất định là cái sau sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, để thân tín của hắn trở thành thành chủ. Hèn hạ gia hỏa, nếu là bị ta gặp được, nhất định phải để hắn đẹp mắt. Rất nhiều người đều trong bóng tối chửi mắng. Thậm chí có một ít người đối phương thần sinh ra địch ý trên đài hội nghị, tu gia tộc trưởng trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn liền là ngươi nói tên kia Hắc Xích Tôn giả gật đầu, truyền âm nói, tộc trưởng, hắn liền là phương thần, một kiếm chém giết Thiên Lang Thánh Tử cùng Thiên Kình Tông gia Tông Hùng Sơn, hơn nữa còn đem Hắc Ám Chi kiếm cướp đi, hủy đi Hắc Ám Chi tử nhục thân. Tu gia tộc trưởng gật đầu, cái kia con ngươi đen nhánh, đánh giá phương thần. Một lúc lâu sau, hài lòng gật đầu. Tiềm lực không tệ, kiếm đạo cảm ngộ rất mạnh, hắn tu la kiếm đạo là ngươi truyền thụ cho A Tu gia tộc trưởng hỏi. Hắc Xích Tôn giả cười không nói. Hắn cùng ma kiếm tôn giả quan hệ, trên đời đều biết, không cần thiết giấu giếm cái gì.